vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Dragon Lance Casat. CH Saikai sự kiện đằng sau đi qua 2 tuần lễ, đến tiếp sau công việc tiến triển hoàn hảo. Lemillion khôi phục công việc tiến triển thuận lợi, gần nhất đã có thể xuống giường đi lại, nhưng là còn chưa thể tiến hành chiến đấu, cần thời gian dài nghỉ ngơi. Mà lúc này, A học viện lễ hội văn hóa bắt đầu. Lễ hội văn hóa không giống với lễ hội thể dục, lần này là để các học sinh hiện ra tài nghệ hoạt động. Ban đáp quyết định tiến hành một hồi ca múa biểu diễn, tổ kiến một nhánh nhạc rock đội, sau đó lại tổ kiến một nhánh vũ đoàn. Tại âm nhạc phương diện, thành tựu tốt nhất tự nhiên là Chiro Kiyoka, nhà nàng đình chính là âm nhạc thế gia, sau cùng biểu diễn cũng là đảm đương chủ sướng cùng tay bass. Yaoyorozu Momo từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, đàn piano là môn bắt buộc, cho nên nói lần này biểu diễn ở trong đảm nhiệm tay keyboard, mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bakugo Kasuki vậy mà chống đối tử chống 10 phần tinh thông. Một trận rock n râu gió 10 phần tư thế chống biểu diễn, gây các học sinh một trận gieo hò. Cuối cùng là tay guitar, lại là một vị thâm tàng bất lộ học sinh. Tokogami Fumikik vậy mà cũng rất biết đạn, một cái thực lực không tầm thường dàn nhạc trong nháy mắt tạo thành. Còn lại các bạn học bắt đầu chụp luyện vũ đạo, do khiêu vũ rất lợi hại Lenora Mina đảm nhiệm vũ đạo chỉ đạo. Toàn bộ ban học sinh ngay tại nhiệt tình tăng cao tiến hành tập luyện. Bất quá, lúc này Soyu Fubuki còn tại kén bên trong, không thể tham gia. Cuối cùng ban A biểu diễn rất đặc sắc, trêu đến cả sảnh đường học sinh lớn tiếng khen hay. Mà tại lễ hội văn hóa kết thúc ngày thứ hai, Soyu Fubuki có động tĩnh. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Rét lạnh băng quang quầng sáng từ Soyu Fubuki băng kén phía trên toát ra. Chung quanh căn phòng đã che kín băng sương. Takashisu cùng Tiểu Liệt, Tiểu Vũ đều ở một bên quan sát. Một mực chờ mười mấy phút, răng rác, khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên, băng kén bắt đầu vỡ tan. Khối lớn khối lớn khối băng chóc ra, băng lãnh hàn khí từ kén khe hở ra toát ra. Cuối cùng, bành, toàn bộ băng kén trong nháy mắt nổ tung. Vô số băng tinh hướng bốn phương tám hướng bay vụt, nhưng vừa vặn bay ra, tất cả mảnh vỡ tình thế dừng lại, trong nháy mắt lại trở về bay đi. Tất cả băng tinh tại một đạo trắng như tuyết thân ảnh trên đầu tụ hợp dung hợp. Cuối cùng, một cái long lưỡi băng mâu tại trắng như tuyết bóng người trên đầu xuất hiện. Vừa vặn ngưng tụ, một đạo Amaura máy đĩa ngồi trường mâu phía trên, dung nhập trường mâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trắng như tuyết bóng người đưa tay đem băng mâu bắt lấy, kéo một cái xinh đẹp thương hoa sau băng mâu biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, ta trở về, lần này, thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Tóc trắng bồng bềnh, toàn thân tản ra một tia băng tuyết khí tức Soyu Fubuki đối với Takashisu nói ra. Biểu lộ mang theo một ít tự trách. Takashisu nhẹ gật đầu, cũng không có đi trách cứ, chỉ là xuất ra một kiện đã sớm chuẩn bị xong quần áo. Ô, tỷ tỷ bất công, cũng chỉ nhìn thấy lão sư, không thèm để ý chúng ta. Hai chúng ta mới là chiếu cố tỷ tỷ chứng lâu nhất có được hay không? Tiểu Liệt nhìn thấy Soyu Fubuki chỉ thấy Takashisu, nhíu lại cái mũi có chút khó chịu. Soyu Fubuki tiếp nhận y phục mặc ở trên người, nghe được Tiểu Liệt lời nói mỉm cười, nhưng là không nói gì. Takashisu đưa tay tại Tiểu Liệt trên đầu gõ một cái, không để ý tới Tiểu Liệt ánh mắt u oán, nhìn xem Soyu Fubuki nói ra. Soyu, vừa rồi cái kia băng mâu, một lần phá kén sống lại vậy mà đưa một thanh vũ khí. Takashi Su ngẫm lại chính mình cũng chết qua nhiều lần, cũng không có đãi ngộ như vậy. Ở chỗ này lão sư, Soyu Fubuki đưa tay hư nhấc, băng màu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Takashi Su đưa tay tiếp nhận, sau đó trong tay băng màu khẽ động, truyền đến một cỗ mười phần mâu thuẫn tin tức. Ngoan, để lão sư nhìn một chút. Soyu Fubuki tựa như là cùng ai nói chuyện đồng dạng đối với băng mâu. Nói một câu, băng mâu lúc này mới chậm rãi đình chỉ giãy giụa. Ngoặc kép, còn có linh tính, lần này Takashi Su càng ghen ghét. Xuất ra 7 chương mở ra một trang cuối cùng, đem băng mâu để lên. Sau đó băng mâu tin tức hiển hiện. Dragon Lance Kassad thần khí trang bị cộng sinh khóa lại không yêu cầu cấp. Vũ khí chiến mâu lực công kích vật lý, ma pháp công kích lực, lực lượng, cộng, thể lực, cộng, thuộc tính, vật lý tỷ lệ bạo kích gia tăng tỷ lệ chính xác gia tăng kỹ năng tổn thương gia tăng lúc công kích. Có tỷ lệ làm cho địch nhân tiến vào đóng băng trạng thái. Thuộc tính đặc biệt, long hồn song sinh chiến mâu bên trong thai nghén long hồn. Cùng chủ nhân cộng đồng trưởng thành, có thể dùng tại cường hóa sơ vần lực lượng. Bền bỉ, có thể gia tăng cố hữu kỹ năng. Đóng băng tiếp xúc, long hồn phụ thể, Dragon Lance Kassad, DNS thế giới một thanh cấp 50 thần khí. Battle Make vũ khí, chủ yếu xuất xứ, liền đến từ Skasale. Takashi Su cũng không nghĩ tới, Soyu Fubuki sống lại lại còn thu hoạch dạng này một thanh chiến mâu. Rất rõ ràng, trước mắt thanh này Dragon Lance Kassad muốn so trong trò chơi mạnh rất nhiều. Từ một thanh cố định trị số thần khí biến thành một thanh trưởng thành thuộc tính thần khí. Còn nhiều ra một cái long hồn song sinh thuộc tính đặc biệt. Bất kể thế nào nhìn, Soyu Fubuki lần này đều là nhân họa đắc phúc. Trả lại ngươi, lấy ra Dragon Lance Kassad trả lại cho Soyu Fubuki. Soyu Fubuki sau khi nhận lấy ngọc thủ lắc một cái liền đem băng mâu thu nhập trong cơ thể. Lúc này Takashi Su lại nhìn về phía Soyu Fubuki, tinh thần lực nhô ra. Muốn xem xét một phen Soyu Fubuki tình trạng cơ thể. Nhưng mà, giống Takashi Su tinh thần lực vừa vặn tới gần, Soyu Fubuki trên thân thể một cỗ long uy chấn động. Một cái băng long hư ảnh bao khỏa Soyu Fubuki, đem Takashi Su tinh thần lực cự tuyệt ở ngoài cửa. A, tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy. Một hồi cải tử hồi sinh kinh lịch. Không nghĩ tới Soyu Fubuki trưởng thành như thế lớn. Tinh thần lực vốn là tương đối khó tăng lên một loại. Tăng lên là linh hồn trình độ. Nguyên bản Soyu Fubuki tinh thần lực không tính mạnh. Còn chờ đề cao. Mà bây giờ, nàng đã trưởng thành rất nhiều. Cái này long hồn hư ảnh rất rõ ràng là Soyu Fubuki tinh thần lực tự chủ phòng ngự biểu hiện. Soyu Fubuki bản thân đều có chút mê mang, nhưng đã có phòng hộ. Takashi Su cũng không được chuẩn bị đi dùng sức mạnh. Mặc dù lấy Takashi Su tinh thần lực có thể rất dễ dàng giải khai đạo này long hồn phòng ngự. Nhưng là làm như vậy lời nói, sẽ cho Soyu Fubuki tinh thần tạo thành tổn thương. Tốt rồi, mấy ngày kế tiếp người cũng không cần đi trường học. Thật tốt làm quen một chút chính mình mới được đến lực lượng. Hết thảy bình ổn lại nói. Takashi Su thu hồi tinh thần lực nói ra. Soyu Fubuki sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu. Mặc dù lần này Soyu Fubuki có thể nói là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhưng là cũng từ vừa mới bắt đầu đã nói lên, Soyu Fubuki thực lực còn rất khiếm khuyết. Đang đối chiến trước tiên liền bị địch nhân đánh tan. Nếu không phải tự thân đặc thù lực lượng, Soyu Fubuki đã chết. Sau đó nếu như không có Takashi Su thời gian gia tốc, coi như Soyu Fubuki trong cơ thể đặc thù lực lượng bảo vệ tính mạng của nàng, muốn phá kén thành bướm cũng không cần bao lâu thời gian. Lớn nhất khả năng chính là Soyu Fubuki kiên trì không đến tự thân kết kén một khắc này. sống lại, chỉ là may mắn, mặc dù bởi vậy lực lượng đạt được trên phạm vi lớn trưởng thành. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm lực lượng tăng lên thường dùng đường tắt. Dù sao không phải đám kia vũ trụ chiến đấu dân tộc. Soryu Fubuki cũng không họ Tôn. Lần tiếp theo lại chết rơi. Nếu như Takashisu không ở, có lẽ liền thật không cứu nổi. Cho nên, cố gắng mạnh lên mới là vương đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.